Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 12 tháng 10 năm 2011 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Minh Anh và Nguyễn Trung tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày. Hoa Kỳ ban hành lệnh cảnh báo du hành sau âm mưu ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út. Miến Điện đặc giá hàng chục tù nhân chính trị trong đợt ân xá tập thể. Trung Quốc hối thúc Hoa Kỳ phản đối dự luật tiền tệ của Thượng viện. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tuyên bố chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin đã thành công. Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có tường thuật về việc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật để trừng phạt Trung Quốc về vấn đề thao túng chỉ tệ. If we continue to lose wealth and jobs to China, we may never recover as a country. This is serious stuff. Trong phần tin về Việt Nam, mời quý vị đón nghe tin Việt Nam và Trung Quốc ký kết thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo, cùng với các tin khác có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Sau đây xin mời quý vị nghe bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA do Minh Anh và Nguyễn Trung phụ trách. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban hành một lệnh cảnh báo trên toàn thế giới cho công dân Mỹ về khả năng xảy ra các hành động chống Mỹ sau vụ truy tố hai người Iran bị cáo buộc cùng câu kết với Tehran để ám sát đại sứ Ả Rập Saudi tại Hoa Kỳ. Cuối ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết âm mưu ám sát được cho là có sự hỗ trợ của Iran, cho thấy chính phủ Iran có thể sẽ tập trung quyết liệt hơn vào hoạt động khủng bố. Trước đó, cũng trong ngày hôm qua, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố Mansour Abbasia, một người có hai quốc tịch Mỹ và Iran, và Ghulam Shakuri, một thành viên của lực lượng Quds có trụ sở ở Iran, vì âm mưu ám sát đại sứ Ả Rập Saudi Aden Al-Jubeir. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cho hay âm mưu được định hình, bảo trợ và chỉ đạo từ Iran. Ông nói thêm, Washington hứa sẽ buộc chính phủ Iran phải chịu trách nhiệm về những hành động của họ. Ngay sau khi loan báo này được đưa ra, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng loan báo áp đặt các biện pháp chế tài kinh tế đối với Abbasia và Shakuri cũng như ba giới chức của lực lượng vệ binh cách mạng Iran. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gọi điện cho Đại sứ Ả Rập Saudi để bày tỏ tình đoàn kết chống lại âm mưu này. Ông gọi đó là một sự vi phạm trắng trợn luật pháp của Hoa Kỳ và luật pháp quốc tế. Ông khẳng định với Đại sứ Al-Jubeir rằng Hoa Kỳ cam kết bảo vệ tất cả các nhà ngoại giao đang làm việc tại Mỹ. Hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ cũng sẽ hành động với các đồng minh để cô lập Iran thêm nữa với cộng đồng quốc tế. Iran đã mạnh mẽ bác bỏ mọi sự can dự và âm mưu ám sát này. Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc viết một lá thư gửi lên Liên Hợp Quốc ngày hôm qua bày tỏ sự tức giận trước các cáo giác của Hoa Kỳ và gọi những cáo buộc này là hành động tuyên truyền và gây chiến có động cơ chính trị. Như quý vị vừa nghe, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng Hoa Kỳ sẽ tìm cách cô lập Iran nhiều hơn nữa sau khi Tehran bị tố cáo dính líu tới âm mưu giết đại sứ Ả Rập Xê Út tại Washington. Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên David Golas của đài chúng tôi gửi về từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Từ lâu, Hoa Kỳ đã đánh giá Iran là một nước hàng đầu bảo trợ cho khủng bố. Tuy nhiên, âm mưu bị cáo buộc được trình bày chi tiết trong các cáo trạng đệ lên một tòa án liên bang ở New York, đánh dấu lần đầu Iran bị cáo buộc có liên hệ với một âm mưu tấn công khủng bố trên lãnh thổ nước Mỹ. Theo tài liệu tại tòa án, một công dân Mỹ sinh ở Iran là Mansour Abbasia đã tiếp xúc với một người cung cấp tin tức cho chính phủ Mỹ ở Texas, tưởng rằng ông này là đại diện một băng đảng ma túy Mexico. Ông Abbasia đề nghị trả cho băng đảng ma túy 1,5 triệu đô la để giết đại sứ Adel Al-Jubeir của Ả Rập Xê Út bằng cách cài một quả bom tại một nhà hàng ở thủ đô Washington và đã trả món tiền đặt cọc lên tới 100.000 đô la. Abbasia bị bắt giữ hồi cuối tháng trước và tin cho hay là ông này đã thú nhận vai trò của mình trong âm mưu đó. Bản cáo trạng của Mỹ nói rằng Abbasia đồng lõa với ông Ghulam Shakuri, một giới chức ở Iran của lực lượng Quds, là một đơn vị tinh nhuệ của vệ binh cách mạng Iran. Tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder nói âm mưu này đã được hình thành, bảo trợ và chỉ đạo từ Iran, và như thế là một vi phạm trắng trợn luật pháp nước Mỹ và luật quốc tế. In addition to holding these individual conspirators accountable for their alleged role in this plot, the United States is committed to holding Iran accountable for. Ngoài việc quy trách nhiệm cho cá nhân những kẻ đồng lõa về vai trò của họ trong âm mưu này, Hoa Kỳ cam kết sẽ buộc Iran phải chịu trách nhiệm về những hành động của họ. Abbasia và Zakari bị cáo buộc về tội âm mưu sát hại một giới chức nước ngoài, âm mưu sử dụng vũ khí sát thương hàng loạt và âm mưu thực hiện một hành động khủng bố quốc tế và một số tội khác. Ông Holder không nêu rõ Hoa Kỳ sẽ làm gì để buộc Iran phải chịu trách nhiệm về vụ này. Nhưng Ngoại trưởng Clinton sau đó nói với các nhà báo rằng Hoa Kỳ đang khởi sự một nỗ lực ngoại giao để cô lập hóa Iran hơn nữa. Bà nói, we will be consulting with our friends and partners around the world about how we can send a very... Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của các nước bạn và đối tác trên khắp thế giới về việc làm cách nào để đánh đi một thông điệp mạnh mẽ rằng hành động như thế, một hành động vi phạm các quy tắc cư xử quốc tế, phải chấm dứt. Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder nói âm mưu này đã được chỉ đạo bởi các giới chức cao cấp trong vệ binh cách mạng Iran và quân đội Iran vốn giám sát lực lượng Quds. Tuy nhiên, ông Holder nói tại thời điểm này, Hoa Kỳ không tố cáo giới lãnh đạo chính trị Iran là có can dự vào âm mưu này. Iran đã bác bỏ mọi liên hệ với âm mưu bị tố cáo. Một người phát ngôn của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã bác bỏ những lời cáo buộc, nói rằng đây là những lời bịa đặt nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi chú ý tới các vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ. Từ lâu, Iran và Ả Rập Xê Út đã là đối thủ tranh giành quyền lực và ảnh hưởng trong khu vực. Tuy nhiên, chuyên gia chống khủng bố Matthew Levitt thuộc Viện Washington nghiên cứu các vấn đề Cận Đông, nói rằng âm mưu ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út Jubair, một cố vấn thân cận của quốc vương Abdullah, đã đưa mức đối đầu giữa hai bên lên một tầm cao mới, nguy hiểm hơn. This is an upping of the ante in the extreme. Again, we need to caution that we can only comment on that which has been made public so far. Âm mưu này nâng sự đối nghịch giữa hai bên lên mức cao nhất. Một lần nữa, chúng tôi cần thận trọng nêu lên rằng chúng tôi chỉ có thể bình luận về những gì đã được công bố cho tới nay. Nhưng nếu thông tin đó được chứng minh là chính xác, thì đây là một bước ngoặt rõ rệt, thay đổi phương pháp hành động truyền thống của Iran. Ông Levitt nói rằng âm mưu bị cáo buộc có thể phản ánh tình trạng tuyệt vọng của Iran trước những biện pháp cấm vận của các nước Tây Phương vì vấn đề hạt nhân, và nỗi sợ hãi của Iran sẽ mất ảnh hưởng trong bối cảnh các phong trào rầm rộ đòi dân chủ tại Trung Đông. Tại Quốc hội Mỹ, có những lời kêu gọi từ cả hai đảng phái hãy tăng áp lực đối với Iran. Thượng nghị sĩ Dick Durbin thuộc Đảng Dân Chủ nói rằng các nhà lập pháp rất phẫn nộ về việc âm mưu giết người này dự tính được thực hiện trên đất Mỹ. Thượng nghị sĩ Durbin phát biểu. We need to heighten the sanctions on Iran and make it clear that this type of action will not be countenanced. Chúng ta cần gia tăng các biện pháp chế tài Iran và khẳng định rõ ràng chúng ta không thể chấp nhận các loại hành động như thế. Đại sứ quán Ả Rập Xê Út tại Washington mô tả đây là một âm mưu hèn hạ, vi phạm các quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế. Sứ quán cũng bày tỏ sự cảm kích đối với cơ quan thi hành công lực Mỹ đã ngăn không cho hành động tội ác xảy ra. Sang tin Đông Nam Á, phe đối lập và các tổ chức nhân quyền Miến Điện cho biết chính phủ nước này đã phóng thích hơn 100 tù nhân chính trị trong một cuộc ân xá tập thể cho hàng nghìn phạm nhân. Người nổi bật nhất trong số những người được phóng thích ngày hôm nay là diễn viên hài kịch được nhiều người yêu thích là Jacana, người từng làm chính phủ tức tối vì chỉ trích cách thức chính quyền phản ứng trước một cơn bão gây nhiều chết chóc năm 2008. Các tổ chức nhân quyền nói rằng trong số các tù nhân được phóng thích có các nhà sư, các cựu sinh viên và thành viên của Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà Aung San Suu Kyi. Hiện chưa rõ con số chính xác các tù nhân chính trị được thả trong số hơn 6.000 tù nhân được lựa chọn. Một số nói con số khá cao là 300 người, trong khi một tổ chức nhân quyền có trụ sở ở Thái Lan đề cập tới 134 người, và ban tiếng Miến Điện của đài VOA xác định khoảng 150 người. Tại Rangoon, bà Aung San Suu Kyi cho biết bà hoan nghênh việc thả mọi cá nhân. Bà cũng hy vọng có thêm các tù nhân lương tâm sẽ được thả. Với 63 phiếu thuận và 35 phiếu chống, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật để trừng phạt Trung Quốc vì vấn đề thao túng chỉ tệ. Từ trụ sở Quốc hội, thông tin viên Michael Bowman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật cho Chu Yên trình bày sau đây. Trong nhiều năm nay, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer thuộc Đảng Dân Chủ, đại diện tiểu bang New York, đã dẫn đầu những nỗ lực để buộc chính phủ Hoa Kỳ có hành động chống lại đồng tiền được định giá thấp của Trung Quốc. Luật cải cách giám sát tỷ giá hối đoái sẽ thực hiện mục tiêu vừa kể, qua việc xem sự thao túng chỉ tệ là một biện pháp trợ giá của nước ngoài, làm cho Hoa Kỳ phải áp dụng thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa của Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Schumer nói rằng đây là một việc rất hệ trọng. If we continue to lose wealth and jobs to China, we may never recover as a country. This is serious stuff. Nếu chúng ta tiếp tục bị mất của cải và công ăn việc làm vào tay Trung Quốc, kinh tế của đất nước chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ hồi phục được. Đây là một việc rất nghiêm trọng. Dự luật này cũng có được sự hậu thuẫn của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện tiểu bang North Carolina. Ông tố cáo Trung Quốc về nhiều hoạt động kinh tế bất chính. The institution I need to be protecting is the American workforce who is having their clock cleaned by a communist. Định chế mà tôi cần phải bảo vệ là lực lượng lao động Mỹ, là những người bị trấn lột sạch sẽ bởi một chế độ độc tài cộng sản, chuyên môn dối gạt. Họ không làm việc chăm chỉ hơn chúng ta, họ không làm việc có hiệu quả hơn chúng ta. Họ đánh cắp tài sản trí thức của chúng ta, họ thao túng chỉ tệ của họ, họ trợ giá cho các công nghiệp của họ. Thật là quá đáng. Những người chống đối cho rằng dự luật này sai lầm và nguy hiểm. Ông Orrin Hatch, thượng nghị sĩ Cộng hòa, đại diện tiểu bang Utah, phát biểu như sau về dự luật này. We're also telling the world community that the US is turning inward once again, seeking protectionist solutions to global problems. Chúng ta đang nói với cộng đồng thế giới là Hoa Kỳ giờ đây lại một lần nữa quay lại với vỏ bọc của mình và muốn có những giải pháp bảo hộ mậu dịch cho những vấn đề toàn cầu. Cùng lúc đó, chúng ta cũng mang lại những yếu tố bất định cho sự hồi phục kinh tế của mình, vì các nhà xuất khẩu và người lao động của chúng ta phải đối mặt với khả năng bị trả đũa từ một trong những đối tác thương mại hàng đầu của mình. Các giới chức Trung Quốc đã cảnh báo về điều mà họ gọi là chính trị hóa các vấn đề thương mại, và nêu lên sự kiện là đồng nguyên của họ đã tăng giá so với đồng đô la trong những năm gần đây. Những bài bình luận trên các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc tố cáo các nhà lập pháp Mỹ lấy Trung Quốc làm vật tế thần cho những khiếm khuyết của nền kinh tế Hoa Kỳ. Một số nhà phân tích cho rằng Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ bác bỏ ý định của Mỹ, đòi xem việc thao túng chỉ tệ là một biện pháp trợ giá của chính phủ. Tháng trước, 50 hiệp hội thương mại đại diện cho nhiều công nghiệp xuất khẩu năng động nhất của nước Mỹ lập luận rằng nên bác dự luật này vì Hoa Kỳ sẽ bị Trung Quốc trả đũa. Mối lo ngại đó nhận được sự tán đồng của Thượng nghị sĩ Jim DeMint thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện tiểu bang South Carolina. We don't need to start a trade war with China. We need to stop the class warfare that's preventing jobs from being created. Chúng ta không cần khởi động một cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Chúng ta cần chấm dứt cuộc chiến giai cấp đang làm cho công ăn việc làm không thể được tạo ra trên chính nước Mỹ. Thượng nghị sĩ Schumer đã mạnh mẽ bác bỏ lập luận vừa kể. To those who say it'll cause a trade war, we are in a trade war. To those who say if China will retaliate, China's got far more to lose in this than we do. They will not. Đối với những người cho rằng dự luật này sẽ tạo ra một cuộc chiến tranh thương mại, tôi xin thưa rằng chúng ta đang ở trong một cuộc chiến tranh thương mại. Đối với những người nói rằng Trung Quốc sẽ trả đũa, tôi xin thưa rằng Trung Quốc sẽ bị thua thiệt nhiều hơn. Họ sẽ không trả đũa một cách kịch liệt, vì điều đó sẽ làm cho kinh tế Trung Quốc bị thiệt hại nhiều hơn. Khi họ đối mặt với thực tế phũ phàng, thì họ sẽ phải điều chỉnh và mua bán với chúng ta một cách công bằng hơn. Tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng Trung Quốc đã chơi trò ma giáo trong vấn đề chỉ tệ để làm lợi cho hoạt động xuất khẩu của họ và khiến cho những sản phẩm của Mỹ bán sang Trung Quốc bị thiệt thòi. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng cần phải cẩn thận vì dự luật của Mỹ có thể sẽ mang lại những hậu quả ngoài ý muốn. Hạ viện Mỹ do phe Cộng hòa kiểm soát chưa cho biết họ có muốn tiến hành một cuộc biểu quyết về dự luật này hay không. Chủ tịch Hạ viện John Boehner nói rằng dự luật này là một nỗ lực thiếu thỏa đáng nhằm ép buộc các nước thay đổi cách xử lý chỉ tệ của mình. Trong khi đó, Trung Quốc đang cảnh báo về các hậu quả của dự luật mà Thượng viện Hoa Kỳ thông qua hôm qua, vốn có thể sẽ áp đặt các biện pháp chế tài đối với Trung Quốc hoặc bất kỳ nước nào bị phát hiện có cố tình thao túng giá trị tiền tệ nước họ. truyền hình nhà nước Trung Quốc đọc một công bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mã Chiêu Húc nói rằng dự luật này là một biện pháp bảo hộ, vi phạm các quy định thương mại thế giới và sẽ không giúp ích gì cho tình hình kinh tế của Hoa Kỳ. Ông cũng nói rằng dự luật sẽ làm tổn hại đến quan hệ thương mại Mỹ-Trung. Ông Song Hồng, Giám đốc Phòng Thương mại Quốc tế thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói với đài VOA rằng cuộc biểu quyết của Thượng viện có thể làm suy yếu sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ngày hôm nay đã chào đón Thủ tướng Nga Vladimir Putin, mà ông gọi là người bạn cũ của Trung Quốc, và nói với giới chức Nga rằng chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Bắc Kinh của ông đã thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo vui vẻ pha trò với nhau trước khi họp kín. Ông Putin nói với Chủ tịch Trung Quốc rằng ông chờ đợi được thảo luận về quy mô toàn diện của mối bang giao Nga-Trung. Trước đó trong ngày, ông Putin nói với Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bằng Quốc rằng mối quan hệ với Trung Quốc có tác động tới phúc lợi của người dân Nga. Trong các cuộc thảo luận giữa ông Putin và Thủ tướng Ôn Gia Bảo ngày hôm qua, hai bên cam kết giải quyết tranh cãi về vấn đề giá cả hiện làm đình trệ một thỏa thuận lớn bán khí đốt của Nga cho Trung Quốc. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây chúng tôi sẽ tạm ngưng phần tin thế giới để mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải do Trà My tổng hợp. Việt Trung ký thỏa thuận giải quyết các vấn đề trên biển. Việt Nam và Trung Quốc vừa ký kết thỏa thuận nhằm giải quyết ôn hòa các tranh chấp trên biển trong khu vực Biển Đông. Văn kiện được Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn của Việt Nam ký với người tương nhiệm phía Trung Quốc là ông Trương Chí Quân vào ngày 11 tháng 10 tại Bắc Kinh. Theo thỏa thuận gồm 6 điểm, hai nước Việt Trung sẽ tìm cách giải quyết các tranh chấp trên biển qua các cuộc đàm phán và tham vấn hữu nghị. Thỏa thuận được ký sau các cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Hồ Cẩm Đào, với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, nhân chuyến thăm chính thức của ông Trọng tới Trung Quốc, kéo dài trong 5 ngày. Theo hãng thông tấn DPA của Đức ngày 12 tháng 10, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc kêu gọi không nên để vấn đề tranh chấp trên biển làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai nước Việt-Trung và hai đảng Cộng sản anh em. Báo điện tử china.org.cn cùng ngày trích thuật phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng nếu vấn đề trên biển không được giải quyết hợp lý, sẽ làm ảnh hưởng tới toàn bộ các mối quan hệ song phương. Ông Trọng cũng nhấn mạnh là Việt Nam sẵn sàng tiếp tục giao tiếp trực tiếp với lãnh đạo Trung Quốc trong vấn đề giải quyết ổn thỏa tranh chấp trên biển. Việt Nam và Trung Quốc dịp này cũng nhất trí mở một đường dây nóng để xử lý các xích mích có thể bùng phát tại Biển Đông, đồng thời mở ra các cuộc họp thường xuyên, 1 năm 2 lần giữa đại diện đàm phán về biên giới của đôi bên. Thỏa thuận này là diễn tiến mới nhất trong loạt các nỗ lực gần đây giữa hai nước nhằm cải thiện mối quan hệ đang căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Việt Nam ký nhiều thỏa thuận hợp tác với Ấn Độ. Một loạt các thỏa thuận hợp tác song phương Việt-Ấn được ký kết ngày 12 tháng 10. Trong đó có Hiệp ước về dẫn độ và Hiệp ước về hợp tác năng lượng, nhân chuyến công du của Chủ tịch nước Việt Nam ông Trương Tấn Sang tới Ấn Độ trong 3 ngày. Lãnh đạo hai nước đã thảo luận các vấn đề cùng quan tâm chung của đôi bên, kể cả phương thức nhằm thắt chặt mối quan hệ song phương và tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, kể cả quốc phòng, khoa học kỹ thuật và văn hóa. Việt Nam và Ấn Độ đồng ý mở cuộc đối thoại an ninh 2 năm 1 lần, tăng hơn gấp đôi kim ngạch thương mại từ mức 2,7 tỷ đô la lên thành 7 tỷ đô la vào năm 2015, đồng thời thúc đẩy đầu tư 2 chiều. Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi trong công tác phòng chống khủng bố. Thủ tướng Manmohan Singh của Ấn Độ mô tả mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam là một yếu tố của hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngày 12 tháng 10, Thủ tướng Ấn Độ và Chủ tịch nước Việt Nam đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận giữa Công ty Dầu khí Quốc doanh ONGC Videsh của Ấn với Tập đoàn Dầu khí Petro Việt Nam có hiệu lực trong 3 năm, bao gồm các dự án đầu tư, khai thác và cung cấp dầu khí. Công ty ONGC Videsh bày tỏ mong muốn tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực thăm dò và sản xuất dầu khí bất chấp sự phản đối của Trung Quốc hồi gần đây liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Voice of America, Washington. Số tử vong vì lũ lụt tại miền Nam lên tới 34 người. Hãng thông tấn AP trích thuật nguồn tin từ chính phủ Việt Nam cho biết số người chết vì trận lụt tệ hại nhất trong hơn một thập niên qua tại vùng đồng bằng sông Cửu Long lên tới 34 nạn nhân, tính tới ngày 12 tháng 10. Đa số các ca tử vong là trẻ em. Kể từ cuối tháng 8 tới nay, nước lũ đã nhận chìm hơn 60.000 nhà cửa và tàn phá mùa màng, cơ sở hạ tầng dọc theo khu vực sông Mekong, gây thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 45 triệu đô la. Tỉnh Đồng Tháp bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong hai tuần qua, có thêm 6 người bị lũ cuốn trôi, nâng tổng số tử vong trong tỉnh lên thành 13 người. Phiên xử phúc thẩm nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng bị hoãn. Phát biểu với VOA Việt ngữ ngày 12 tháng 10, bà Lê Thị Kiều Oanh, vợ ông Hoàng, cho biết. Cái phiên tòa đó được dự định là diễn ra vào ngày 14, nhưng mà ngày 10 tây đó thì cả chồng tôi rồi cả gia đình và phía bên văn phòng luật sư thì vẫn không có được báo trước. Người ta nói rằng là phía văn phòng luật sư vì chưa có đăng ký bào chữa cho nên họ không thông báo. Còn về phía tôi thì họ nói rằng là kỳ này họ không có mời tôi, như là tôi không có liên quan đến nữa, họ không có mời tôi nữa. Họ nói vì anh Hoàng đã đủ cái khả năng để mà chịu trách nhiệm hình sự, nghĩa là anh không bị bệnh hoạn hay là gì hết cho nên không phải báo cho gia đình. Nhưng mà rất tiếc là ngay bản thân bị cáo thì ngày 10 tây vẫn không biết trước. Thì với cái tình hình như vậy thì tôi rất là lo lắng. Tôi nghĩ rằng là phía tôi và kể cả văn phòng luật sư không kịp chuẩn bị cho phiên tòa một cách chu đáo nhất. Cho nên đề nghị với tòa án là xin hoãn. Và phía văn phòng luật sư đã làm cái thủ tục đó sau khi đã nhận được cái sự cho phép hành nghề của phía tòa án. Và sáng nay khi tôi lên tòa đó thì tôi được người thư ký phiên tòa chính thức thông báo với tôi là đã hoãn. Trong thông cáo đề ngày 12 tháng 10, Đảng Việt Tân có trụ sở tại Hoa Kỳ tố cáo và phản đối việc chính quyền Hà Nội vi phạm nhân quyền và luật tố tụng hình sự khi loan báo phiên xử cận ngày, không thông báo cho luật sư cũng như không tạo điều kiện cho luật sư có đủ thời gian để chuẩn bị cho phiên tòa. Tại phiên sơ thẩm ngày 10 tháng 8, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt giảng viên toán Đại học Bách Khoa, ông Phạm Minh Hoàng, 3 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vì các bài viết của ông đăng tải trên mạng Internet. Bản án của ông Hoàng một lần nữa gây quan ngại cho quốc tế và giới bảo vệ nhân quyền trên thế giới về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin quốc tế, thưa quý vị, các giới chức Iraq cho hay một loạt các vụ đánh bom trên khắp thủ đô Baghdad đã làm ít nhất 23 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Giới hữu trách cho biết các vụ tấn công đẫm máu nhất ngày hôm nay là vụ đánh bom tự sát đã làm 17 người thiệt mạng bên ngoài một đồn cảnh sát ở trung tâm Baghdad và quận Huria ở phía bắc thành phố. Một vụ nổ khác ở Huria đã làm một người thiệt mạng và 12 người khác bị thương, phần lớn là các binh sĩ. Tại phía nam Baghdad, một vụ nổ bom xe đã giết chết 3 người, trong khi ở phía tây thành phố, một vụ nổ bom bên đường đã làm 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Các vụ tấn công xảy ra sau một loạt các vụ nổ hôm thứ Hai ở thành phố làm 10 người chết và 19 người khác bị thương. Bạo động ở Iraq đã giảm mạnh kể từ cao điểm của các cuộc giao tranh phe phái hồi năm 2006 và 2007. Tuy nhiên, các vụ đánh bom và nổ súng cũng vẫn thường xuyên xảy ra. Israel và nhóm chủ chiến Palestine Hamas cho biết đã đạt được thỏa thuận phóng thích một binh sĩ Israel bị bắt cóc và giam cầm suốt 6 năm qua tại dải Gaza, để đổi lại việc phóng thích hơn 1.000 tù nhân Palestine. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo thỏa thuận do Ai Cập làm trung gian trên truyền hình Israel tối ngày hôm qua. Nội các của ông sau đó đã bỏ phiếu thông qua thỏa thuận vừa kể với đa số phiếu tuyệt đối. Ông Netanyahu nói rằng nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, trung sĩ Gilad Shalit sẽ trở về nhà trong vài ngày tới. Thủ lĩnh Hamas đặt trụ sở ở Syria, Khalid Meshal, xác nhận hai bên đã đạt thỏa thuận, dẫn tới các cuộc ăn mừng rầm rộ tại Gaza cũng như tại nơi khác, khi tin cho hay hàng trăm tù nhân Palestine sẽ sớm được phóng thích khỏi nhà tù ở Israel. Ông Mesha nói, chính phủ Israel đã đồng ý thả 1.027 người Palestine. Giới chức an ninh hàng đầu của Israel đã bác bỏ tin đồn cho rằng tù nhân nổi bật nhất Marwan Barghouti và thủ lĩnh của một phe nhóm Palestine Ahmed Shaddad sẽ nằm trong số những người được thả. Voice of America, Washington. Hàng chục người Syria đã tụ tập ở thủ đô Damascus để bày tỏ sự ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad. Các nhà tổ chức cho hay cuộc tuần hành ngày hôm nay cũng là để tỏ lòng biết ơn Trung Quốc và Nga vì đã ủng hộ Syria. Trong khi hãng thông tấn Sana của nhà nước cho hay những người tham gia cuộc tuần hành đã nhấn mạnh sự phản đối của họ đối với sự can thiệp của nước ngoài. Trung Quốc và Nga hồi tuần trước đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án Syria vì chiến dịch trấn áp người biểu tình. Tuy nhiên, cả hai nước cũng đã hối thúc chính phủ Syria đẩy mạnh các biện pháp cải cách như đã hứa. Trong nhiều tháng qua, những người biểu tình chống chính phủ đã và đang kêu gọi ông Assad từ chức. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho hay hơn 2.900 người đã thiệt mạng trong chiến dịch trấn áp của chính phủ nhắm vào người biểu tình. Người đứng đầu Hội đồng Quân nhân cầm quyền ở Ai Cập, thống chế Hussein Tantawi, đã bác đơn xin từ chức của Phó Thủ tướng nước này sau khi xảy ra các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và các tín đồ cơ đốc giáo dòng Coptic, làm 26 người chết. Ông M. Beblawi nộp đơn xin rời khỏi nội các ngày hôm qua, nêu lý do có một sự vi phạm an ninh nghiêm trọng và an toàn xã hội sau các vụ bạo lực hôm Chủ nhật. Trong khi đó, trao đổi qua điện thoại ngày hôm qua với Ngoại trưởng Mohammed Kamel Al, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói Hoa Kỳ ủng hộ cuộc điều tra và kêu gọi chính phủ đảm bảo quyền tự do tôn giáo và hội họp ôn hòa. Các chiến binh của chính phủ lâm thời Libya cho hay họ sắp kiểm soát hoàn toàn được thành phố Sirte, quê nhà của nhà cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi. Lực lượng của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia thức NTC cho hay họ đã chiếm được trụ sở chính của cảnh sát ở thành phố ngày hôm qua, nhiều ngày sau khi chiếm được một bệnh viện chính, một trường đại học và trung tâm hội nghị mà phe trung thành với ông Gaddafi trước đó dùng làm căn cứ hoạt động chính của họ. Chủ tịch NDC nói với hãng thông tấn Reuters ngày hôm qua rằng lực lượng lâm thời cần thêm 2 ngày để kiểm soát hoàn toàn Sirte. Người dân Liberia ngày hôm nay chờ đợi kết quả của cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống diễn ra ngày hôm qua, tức lần 2 kể từ khi chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 14 năm. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia Liberia cho biết kết quả ban đầu sẽ được công bố vào ngày mai. Kết quả chung cuộc dự kiến sẽ không được công bố cho tới ngày 26 tháng 10. Một giới chức hàng đầu của trung tâm Carter có trụ sở ở Hoa Kỳ nói rằng Ủy ban đã làm được một việc xuất sắc là tổ chức các cuộc bầu cử. Thủ tướng New Zealand John Key cho hay ông e rằng con tàu chở hàng bị mắc kẹt và đang dò rỉ dầu từ thân tàu bị hư hại có thể sẽ bị vỡ. Ông Key nói với các phóng viên ngày hôm nay rằng đã phát hiện các vết rạn nứt dọc thân tàu chở hàng Rena mang cờ Liberia và cảnh báo rằng không thể loại bỏ nguy cơ con tàu có thể sẽ bị vỡ. Các ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa ngày hôm qua đã tổ chức một cuộc tranh luận tại một bang có ảnh hưởng chính trị tại vùng Đông Bắc là New Hampshire. Cuộc thảo luận bàn tròn chủ yếu tập trung vào cách thức giải quyết nền kinh tế trì trệ của Hoa Kỳ. 8 ứng viên dành phần lớn cuộc thảo luận tối qua để chỉ trích các chính sách kinh tế của Tổng thống Barack Obama, người mà họ hy vọng sẽ đánh bại trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm sau. Các ứng viên cũng tập trung vào việc đánh bại cựu thống đốc bang Massachusetts, người hiện nay vẫn duy trì vị thế là ứng viên hàng đầu của đảng. Thưa quý khán giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.